một phân thân của Hắc Liên đạo thủ, đổi lấy đối phương mất đi Trấn Quốc kiếm một khắc đồng hồ. Đây là mua bán vô cùng có lời. Nơi xa mã xà khổng lồ Trúc Cửu truyền âm nói: không được, lấy sự đáng sợ của thân thể hắn, cho dù không có Trấn Quốc kiếm, chúng ta cũng không có khả năng ở trong một khắc đồng hồ mang hắn giết chết, hoặc là làm bị thương nặng. Không có Trấn Quốc kiếm, bọn họ có lòng tin đánh bại đối phương, nhưng không làm được ở trong một khắc đồng hồ giết chết. Cao phẩm võ phu quá khó giết. Trấn Bắc Vương hơi trầm ngâm, nói: có lẽ có thể, chỉ cần thực lực tổng thể chúng ta có thể tạm thời đạt tới nhị phẩm. Ừm, ta đơn thuần chỉ lực lượng nhị phẩm. Tam phẩm tấn thăng nhị phẩm đương nhiên không chỉ là phương diện khí cơ tăng lên, còn là ý lột xác. Người khổng lồ màu xanh cười nhạo truyền âm: lực lượng nhị phẩm, ngươi nói có thì có. Trấn Bắc Vương thả nhân nói: ta có một tấm trận đồ, là tác phẩm năm xưa của giám chính. Trận này tên Vô Song Pháp Tướng, hắn có thể mang sức của mọi người hợp làm một, ngưng tụ thành một pháp tướng, có 102, tên Cổ Vô Song. Trận đồ rất thực, nhiều năm trước hắn từ chỗ giám chính câu được. Lý do là một khi hai tộc yêu man phương Bắc liên thủ, hắn một cây chẳng chống vững nhà, cần thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ. Giám chính cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, vì thế ban thưởng trận đồ, thuận tiện dọn dẹp hàng tồn kho. Đối đầu kẻ địch mạnh, năm người rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Người khổng lồ màu xanh Cát Lợi Chi Cổ dẫn đầu hành động, mục tiêu lại không phải Hứa Thất An, mà là nhắm ngay một đoạn tường thành nào đó, hút mạnh. Ong ong, binh lính cùng kỵ binh man tộc trên tường thành, vũ khí trong tay bỗng nhiên rời tay, tự động bay về phía không trung. Đại Phục Đà Canh Nhân, chương 784, kẻ báo thù 4. Vù, vũ khí hạng nặng như kiểu xà pháo đúc bằng sắt thép cũng bay lên, toàn bộ hướng chỗ cao hội tụ. Những đồ sắt này ở không trung nóng chảy thành nhớt thép, không ngừng ép ra tạp chất, áp xúc thành quả cầu nhớt thép màu đỏ rực. Hứa Thất An cầm Trấn Quốc kiếm, khóe miệng nhếch lên, kiệt ngạo nhìn một màn này. Đại sư, bọn họ đang gồng đại chiêu, đừng dài dòng nữa, chơi bọn họ. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, ở trong đầu câu thông thần thù hòa thượng. Thần thù hòa thượng ngoảnh mặt làm ngơ, duy trì tư thế chống kiếm mà đứng, như là tín hiệu bất ổn, đột nhiên đứt mạng. Thần thù dưới trạng thái nhảy quá kiệt ngạo, quá kiêu ngạo rồi, ta căn bản không khống chế được hắn. Ặc, là cái gì khiến ta sinh ra ảo giác, ta có thể khống chế hắn? Hứa Thất An thở dài trong lòng. Vu sư nâng tay, lòng bàn tay nhắm ngay Hứa Thất An, quát, tử. Thần thù theo bản năng thi triển pháp thuật Phật môn, cắt ngang chú sát thuật của hắn. Nhưng lúc này Trấn Bắc Vương xiết đến, vị đại phụng đệ nhất cao thủ này khí thế như cầu vồng, quyền ý bá đạo vô song. Hứa Thất An làm phép bị cắt ngang, nhưng kiếm đâm ra. Phành, ngực hắn đột nhiên lõm xuống, chú sát thuật sinh ra hiệu quả sát thương cực lớn, cũng đánh gãy kiếm thế của hắn. Trấn Bắc Vương thuận thế đấm một phát ở ngực Hứa Thất An. Ầm một tiếng, quyền ý xuyên qua sau lưng, nhổ ra khí cơ như thác nước. Lúc này, nhớt thép trên bầu trời đúc thành một cái chuông lớn màu đỏ sáng, cũng nhanh chóng nguội đi, thân chuông hiện ra màu đen xì. Cái chuông khổng lồ hướng tới Hứa Thất An ầm ầm chụp xuống. Trong quá trình, đạo thủ điện tông hóa thành dòng sóng đục màu đen, quấn lấy cái chuông khổng lồ. Ngoài thân chuông hiện lên từng cái phủ văn đen xì vặn vẹo, tràn ngập tà dị cùng sa đoạn. Trong khoảnh khắc, cái chuông khổng lồ hiện trường luyện chế này dung hợp đạo thủ địa tông, biến thành một pháp khí phát ra sương mù đen tà dị. Nó tượng trưng cho sa đạ ăn mòn mọi thứ của thế gian. Con mắt dựng thẳng ở trán Trúc Cửu sáng lên, chợt bắn ra một tia màu đen, thẳng tắp đánh trúng Hứa Thất An, đánh hắn tư duy hỗn loạn, thân hình cứng đờ. Cái chuông khổng lồ ầm ầm chụp xuống. Mọi thứ đã xong. Thấy thế, đám người Trấn Bắc Phương lộ ra nụ cười thắng lợi trong tầm mắt. Chuông này hạ xuống, đặt cơ sở thắng lợi cho bọn hắn rồi. Keng. Đột nhiên, mặt cái chuông khổng lồ xuất hiện một bàn tay, một cái dấu bàn tay hướng ra phía ngoài nhô lên. Keng keng keng. Càng lúc càng nhiều dấu bàn tay nhô lên, pháp khí tượng trưng sa đoạn nhảy hình thể vặn vẹo ở bên bờ vực tan vỡ. Mọi người biến sắc, Trấn Bắc Vương không do dự nữa, phóng lên trời, quát, đi theo ta. Hắn đứng ở trên bầu trời, cơ bắp bành trướng, từng cái phủ văn tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu trắng hiện lên, bao trùm mỗi ngõ ngách thân thể hắn, trận đồ ngay tại trong cơ thể hắn. Người khổng lồ màu xanh, Trúc Cửu, Vu Sư ùn ùn bay lên không, lao về phía Trấn Bắc Vương. Chú văn tỏa ánh sáng yếu ớt đột ngột khuếch tán, đồng bộ bao trùm bọn họ,

bỗng nhiên nghe thấy nơi cực xa ầm một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Bắc Phương bị một quyền đánh lảo đảo lui về phía sau, đụng sập tường thành phía sau, cho bụi lập tức nhấc lên, tảng đá lăn lông lốc. Võ phu chiến đấu giản dị tự nhiên nhưng đủ bạo lực. Chúng ta đang xem chiến đấu giữa thần linh, đây là đại bất kính. Một vị man tộc nhơn nhớp lo sợ nhói. Pháp tướng đen xì cưỡi ở trên người Trấn Bắc Vương, 12 nắm đấm như mưa rào rơi xuống, đánh khí cơ bùng nổ từng mảng, đánh cho bụi bậm bốc lên, mặt đất sụp đổ. Lão tử mặc kệ, ngươi là thân vương hay là hoàng đế đại phụng, ngươi dám giết cả thành, ta liền muốn giết ngươi. Nắm tay dày đặc đánh vào ngực, khuôn mặt, khôi giáp chất sừng của Trấn Bắc Vương phát tiết bạo lực nguyên thủy nhất. Không ai có thể dựa vào lực lượng tùy ý giết chóc. Nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy ta hôm nay liền gậy ông đập lưng ông. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 786, Vái, 1. Khôi giáp chất sừng sụp đổ, máu tươi màu đỏ tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ nửa bên tường thành. Cái này đương nhiên là Hứa Thất An đang nói chuyện. Rắc, hai cánh tay đen xì bị bẻ gãy, Trấn Bắc Vương húc đầu một phát đánh bay pháp tướng đen xì, chậm rãi đứng dậy. Buồn cười cỡ nhào, ngươi chiến đấu chết sống với ta chỉ là vì con kiến khắp thành. Xem ra ngươi cũng không biết cái gì gọi là trái tim cường giả. Tuy chật vật, thanh âm Trấn Bắc Phương vẫn bá đạo, kiệt ngạo, tràn ngập tự tin như cũ. Hắn chậm rãi thổ nạp, mây trắng trên bầu trời chịu hắn dẫn dắt, tề tụ đến, thể hiện ra dạng vòng xoáy. Theo Trấn Bắc Phương thổ nạp, chất sừng tan vỡ được chữa trị, vết thương khép lại. Bên kia, hai cái tay cụt của pháp tướng đen xì bay tới, nối ở trên mặt cắt, kín không kẽ hở, hắn bình tĩnh nói. Một vạn quyền. Sắc mặt Trấn Bắc Vương âm trầm, khí tức hơi trượt xuống, hắn nâng tay lên, nói, tử. Lòng bàn tay hắn dính máu tươi, là máu của pháp tướng đen xì. Một chiêu chú sát thuật này vốn nên khiến pháp tướng đen xì bị thương nặng, nhưng cái gì cũng chưa xảy ra. Bởi vì quầng sáng lửa ma phía sau pháp tướng đen xì hóa thành một viên xá lợi đen xì, nở rộ ô quang ôn hòa, nồng đậm. Xá lợi Phật môn cùng kim đan đạo môn giống nhau, đều có công hiệu vạn tà bất xâm. Pháp tướng đen xì khởi xướng xung phong, tiếng đạp bước tựa như động đất. Trấn Bắc Vương hơi trầm hông xuống, chậm rãi siết nắm tay, theo năm ngón tay khép lại, không khí phát ra tiếng nhổ nặng nề. Hắn bóc nhổ không khí, lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ mà biết. Quyền ý bá đạo xuất hiện lần nữa, trên bầu trời, tầng mây sạng vòng xoáy bỗng nhiên tan vỡ. 12 đôi cánh tay chợt hợp nhất, dung nhập cánh tay phải của Hứa Thất An, cũng đấm ra một chiêu, đối chọi gay gắt. Hai nắm tay đánh vào nhau, song khí không phải khuếch tán dạng gợn sóng, mà là trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thành Sở Châu. Giống như bão đi qua thổi đi phế tích, thổi đi tất cả trên đất bằng, phạm vi vài dặm đều bị dọn sạch, ngay cả phế tích cũng không tồn tại. Nắm tay Trấn Bắc Vương sụp đổ từng tấc một, nổ tung từng khối máu thịt. Hắn thống khổ rít gào lên, lảo đảo lui về phía sau. Pháp tướng đen xì cất bước theo, 12 đôi nắm tay liên tục tấn công, đánh vào ngực cùng khuôn mặt Trấn Bắc Vương, đánh hắn không ngừng ngã xuống. Phành phành phành. Nắm tay dài đặc, người thường mắt thịt không thể bắt giữ, đánh rơi từng mảng khôi giáp chất sừng, chữa trị lại đánh nhát, chữa trị lại đánh nhát. Buồn cười sao, liều mạng vì phàm nhân buồn cười sao? Phành phành phành. Không có dân chúng, ngươi làm thân vương cái gì? Ngươi là thân vương của ai? Phành phành phành. 5 vạn quyền, 10 vạn quyền, 20 vạn quyền, 30 vạn quyền. Thân thể Trấn Bắc Vương từng lần một sụp đổ, từng lần một chữa trị. Ban đầu hắn có thể phản kích, bị thương càng lúc càng nhiều, dần dần liền không có sức chống đỡ. 38 vạn quyền. Đấm xong, Hứa Thất An vươn ra 12 cánh tay, bắt lấy đầu, cánh tay, eo bụng, hai chân Trấn Bắc Vương, giơ lên cao cao. Giờ khắc này, ánh mắt Hứa Thất An đảo qua đầu thành yên tĩnh, đảo qua thành thị tràn ngập vết thương, từng hình ảnh xiết cả tòa thành lại hiện lên, bên tai giống như vang lên tiếng khóc giống của 38 vạn oan hồn. Cái gì là cường giả, coi phàm nhân như con kiến. Hắn giống như về tới thư viện Vân Lộc, về tới điện Á Thánh, thấy mình cầm bút, ở tấm bia đá viết xuống 4 câu siêu siêu vẹo vẹo. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thiên bình. Giết hắn! Đột nhiên, đầu tường truyền đến tiếng gầm gừ, một người giang hồ trẻ tuổi đứng ở trên tường chắn mái nhô lên, dùng hết toàn lực gào giống, sắc mặt dữ tợn. Giết hắn! Một sĩ tốt nhịn không được hô, sau đó bị mật thám áo bào đen bên cạnh

đồng hóa cùng ký chủ, sống chết trước mắt, có thể thay ký chủ tránh tai họa. Cổ này chỉ cần cầu được cổ trùng cấy vào trong cơ thể là được, ai cũng có thể dùng. Trấn Bắc Vương thân là thân vương đại phụng, thủ đoạn tự bảo vệ mình vẫn là có. Ngươi chạy không thoát! Hứa Thất An giận dữ hét. Thần Thù Hòa Thượng phối hợp truy kích, tạm thời đoạt lại quyền nói chuyện, cất cao giọng nói. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trấn Bắc Vương đang trên không trung, thân thể trở cứng đờ, cổ giật giật, tựa như muốn quay đầu. Nháy mắt sau, hắn thoát khỏi Phật môn giới luật ảnh hưởng, tiếp tục đào tẩu. Thừa dịp nháy mắt đối phương ngưng trệ, Hứa Thất An đuổi tới phía sau hắn, 12 đôi cánh tay đồng thời đánh ra hiệu quả không khí nổ tung. Thời khắc mấu chốt, thân thể Trấn Bắc Phương nổ ra một đám sương mù máu, tiềm lực bùng nổ, cứng rắn đẩy hắn dịch chuyển sang bên, tránh đi nhằm đấm chí mạng. Trở về! 12 đôi tay đồng thời triển khai, khí cơ tập trung, đúng mạnh một phát, mang Trấn Bắc Phương bắt trở về. 12 đôi tay cầm đầu, cánh tay, hai chân Trấn Bắc Phương. Giờ khắc này, trên đầu tường, từng đôi mắt ngắm nhìn nơi này, nhìn Trấn Bắc Vương mạng ngàn cân treo sợi tóc. Không có ai nói chuyện, trường hợp yên tĩnh đáng sợ. Trong cơ thể Trấn Bắc Vương, từng luồng khí huyết tinh thuần trào ra. 12 đôi cánh tay liền giống như 24 hố đen, điên cuồng vắt lấy sinh mệnh tinh hoa của hắn. Ta tuy không biết ngươi vì sao có thể sử dụng Trấn Quốc Kiếm, nhưng ngươi không phải là người Hoàng Thất Đại Phụng, 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, có quan hệ gì với ngươi đâu. Cảm nhận được sinh mệnh tinh hoa trôi đi, vị đại phụng đệ nhân võ phu này rốt cuộc lộ ra nét tuyệt vọng. Nếu là dám chỉ muốn giết hắn, hắn có thể lý giải. Các quan văn triều đình buộc tội hắn cũng có thể lý giải. Nhưng người này đã không phải là nhân sĩ đại phụng, bản thân cũng không phải người lương thiện, lửa ma ngập trời, thế mà lại vì toàn bộ dân chúng thành Sở Châu muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy ta giết ngươi lại có quan hệ gì với ngươi đâu? Hứa Thất An cười lạnh nói. Trong lòng ngươi không có chính nghĩa, ngươi tôn trọng quy tắc cả lớn như cả bé. Vậy ta hôm nay liền thay 38 vạn sinh linh nói cho ngươi một sự kiện. Dừng một chút, vẻ mặt hắn khinh thường, nói. Thật ra, ngươi lại há không phải con kiến. Không! Trấn Bắc Vương phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng như mãnh thú kêu rên trước khi chết. Giết chóc cả thành là một trong những mưu kế hắn đắc ý nhất. Luyện huyết, đan, tăng tu vi, đồng thời gọi ông đập lưng ông, lấy Trấn Quốc Kiếm giết Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu. Một khi thành công, thế gian sẽ chỉ nhớ công tích vĩ đại, ca tụng tán dương hắn, ai sẽ nhớ 38 vạn oan hồn kia. Một tòa thành đổi hai cao thủ tam phẩm ngoại tộc, đổi đại phụng xuất hiện một vị nhị phẩm, bọn họ chết có ý nghĩa. Nhưng chính là mưu kế đắc ý nhất này, cuối cùng hại hắn. Tiếng giống của Trấn Bắc Vương chợt dừng lại, máu thịt khô quắt đáng khinh, biến thành một thây khô. Hứa Thất An dùng sức xé, mang đầu cùng tứ chi hắn xé xuống, tùy tay vứt bỏ. Một cú xé nhảy, xé nát là một vị thân vương, một vị đỉnh phong võ phu 30 năm thời gian gấm vóc. Gió biên cảnh phía bắc thổi ở trên người, thổi đi mây đen trong lòng, hắn chỉ cảm thấy đầu óc thông suốt, không thẹn với lương tâm. Lý Diệu Chân phát hiện vụ án tàn sát 3.000 dặm. Lúc đầu, Hứa Thất An chỉ ở trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng không có cảm thụ quá khắc sâu. Dù sao cũng là chuyện xa cuối chân trời. Sau đó, hắn phụ mệnh tới Sở Châu, điều tra vụ án này, hắn liền quyết định phải quản. Theo từng bước một vạch trần chân tướng, ý thức được việc làm ác của Trấn Bắc Phương. Đêm đó, thấy ký ức của bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, hắn đã hạ quyết tâm. Nhất định phải phá hỏng mưu tính của Trấn Bắc Phương, ngăn cản hắn, trừng phạt hắn. Đã vì 38 vạn sinh mệnh vô tội kia, cũng là vì tín nhiệm của chính hắn. Nếu là nén giận, co vòi, chuyện này sẽ trở thành khúc mắc cả đời hắn. Ta quản không được chuyện thiên hạ, nhưng ta có thể quản chuyện trước mắt. Trên đầu tường, hai vạn sĩ tốt biên cảnh phía bắc, mấy trăm võ phu giang hồ, bọn họ thấy bóng người lưng mọc 24 cánh tay kia thu liễm khí tức hung ác điên cuồng, hướng tới thành Sở Châu phía dưới vái thật sâu. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ngự Sử bỗng nhiên nước mắt giàn giụa, ngã ngồi xuống đất gào khóc. Đại lý tự thành thừa vành mắt đỏ, nghiêm túc sửa sang lại mũ áo, lấy tư thái chân thành nhất của người đọc sách, hướng người nhọ trên không trung vái. Dương Nghiễn nhìn nơi xa thật sâu, ôm quyền. Trần Bộ Đầu ôm quyền, Bách Phu Trưởng Trần Kiêu ôm đầu, hơn hai vạn sĩ tốt đều ôm quyền. Hắn bài dân chúng vong trong thành, trên đầu tường, hơn hai vạn người bài hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 788, vái 3. Sau khi Trấn Bắc Phương chết, thế lực biên cảnh phương Bắc liền mất cân bằng, ta phải giết thêm một tên tam phẩm. Hứa Thất An ở trong lòng câu thông thần thú đại sư. Thời gian hai nén hương, ta phải tiến vào giấc ngủ say, người nghĩ xong giết ai chưa? Thanh âm thần thú hòa thượng lộ ra mỏi mệt không gì sánh kịp. Vừa rồi nếu không phải hấp thu sinh mệnh tinh hoa của Trấn Bắc Phương, thần thú lúc này đã lâm vào ngủ say. Chiến lực pháp tướng 24 cánh tay, cao đến nhị phẩm, mà thần thú chỉ là một cánh tay, tiềm năng áp bức thật lớn, bí pháp pháp tướng này không phải cái tay cụt này của hắn có thể thi triển. Cát lợi chi cổ. Hứa Thất An không chút do dự làm ra lựa chọn. Yêu tộc phương Bắc đại bộ phận ranh giới sáp giới với Vu Thần Giáo, hai bên mâu thuẫn phi thường kịch liệt. Trúc Cửu có thể giữ lại dây dưa, lẫn nhau kiềm chế với Vu Thần Giáo. Cát lợi chi cổ phải chết. Man tộc đối với biên cảnh phía Bắc đại phụng độc hại sâu nhất. Sau khi làm ra lựa chọn, thần thù hòa thượng ngự không mà đi, theo khí tức truy tung cát lợi chi cổ. Trên đám mây, tiếng cười to vang lên, thuật sĩ áo trắng cười đến ngã, ngửa trước ngã sau, cười sướng khoái thoải mái. Trấn Bắc Vương đã chết, rốt cuộc chết rồi, chết hay lắm. Thuật sĩ áo trắng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lúc này, tiếng cười duyên như chuông bạc truyền đến, nữ tử váy trắng dẫm đám mây, đong đưa vòng eo chậm rãi đến, tràn đầy quyến rũ. Nàng dung mạo tuyệt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn hình thoi đỏ tươi mê người, lộ ra hào quang. Một đôi mắt hồ ly dụ người, ánh mắt tỏa sáng, mũi thẳng cao cao, lông mi vừa dài vừa thẳng. Những ngũ quan xinh xắn nhảy phác họa ở trên một khuôn mặt trái xoan thon thon, làm người ta không tự giác nghĩ đến bốn chữ, hồng nhan họa thủy. Lại thêm giải lụa buộc vòng quanh lưng ong, bộ ngực căng lên, tỷ lệ dáng người vô cùng tốt. Cho dù là nam nhân bắt bẻ nhất, cũng tìm không thấy tì vết nào trên người nàng. Giết Trấn Bắc Phương là một trong những mưu tính của ngươi? Nữ tử váy trắng cười hỏi. Ngươi muốn biết? Thuật sĩ áo trắng dừng cười, thản nhiên nhìn nàng. Không bằng chúng ta trao đổi tình báo. Ngươi biết người nhỏ? Nữ tử váy trắng gật đầu. Biết. Thuật sĩ áo trắng trầm ngâm nói. Hắn chính là ma tăng sứ đoàn Phật Môn muốn tìm kia. Hắn là một người đáng kính. Ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào? Nữ tử váy trắng bỗng cười cười nói. Ngươi đoán. Thuật sĩ áo trắng không đáp, khí định thần nhàn. Nàng thở dài, thấp giọng nói. Ta rất tôn kính hắn. Nói xong, nữ tử váy trắng nhìn thuật sĩ, giọng nói mềm mại. Tới ngươi rồi. Thuật sĩ áo trắng khoanh tay mà đứng, quan sát vạn dặm non sông, trong giọng nói lộ ra sự tự tin tất cả đều ở trong khống chế, chậm rãi nói. Ta chỉ nói cho ngươi hai chuyện. Một là ta mê hoặc nguyên cảnh đế tu tiên. Hai, Trấn Bắc Vương vừa chết, giam trinh khó ngăn trở đại thế quần quận nữa. Về phần nguyên do cùng chi tiết trong đó, ta không nói. Lúc này, hai người đồng thời mang ánh mắt nhém về nơi xa. Một bóng người ngự kiếm mà đến, đối với hai người coi như không thấy. Thánh nữ Thiên Tông một thế hệ này, tư chất không tệ, có hy vọng tam phẩm, thậm chí xung kích nhị phẩm. Nữ tử váy trắng đánh giá, vẫn chưa che giấu thanh âm của mình. Thuật sĩ áo trắng cười ha ha nói. Với chúng ta mà nói, trong hai năm tương lai, việc trọng đại đáng giá chờ mong nhất chính là thiên nhân chi tranh. Chờ bóng người Hứa Thất An biến mất trong tầm mắt, đầu tường chậm rãi vang lên một ít thanh âm. Những thanh âm này cuối cùng hội tụ thành con sông, trở nên ồn ào hỗn loạn. Trấn Bắc Vương đã chết, thành Sở Châu hóa thành phế tích, biên cảnh phía Bắc như sắn mất đầu. Hơn hai vạn sĩ tốt sống sót lâm vào trong mê mang thật lớn. Dương Nghiễn chú ý tới binh sĩ khác thường, dùng khí đan điền, quát. Các tướng sĩ nghe lệnh, bản quan chính là Kim La Dương Nghiễn, quan chủ sự sứ đoàn lần này. Hôm nay Trấn Bắc Vương đã chết, bản quan tiếp nhận tất cả công việc quan trọng quân sự chính trị của thành Sở Châu, nhanh chóng xuống khỏi đầu tường, tụ tập ở ngoài thành. Các sĩ tốt nhất thời có chỗ để dựa vào, ngay ngắn có trật tự rời khỏi đầu tường tàn phá, tụ tập ở trên đất trống ngoài thành. Dương Nghiễn thời thiếu niên, tùy tùng ở bên người Ngụy Uyên, từng tham gia chiến dịch Sơn Hải Quan, kinh nghiệm lĩnh quân vẫn có, rất nhanh đã trấn an tốt tướng sĩ, duy trì trật tự. Vừa vặn lúc này, Lý Diệu Chân ngự kiếm mà đến, đứng ở trên không thành Sở Châu. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, qua mấy khắc đồng hồ nữa, trời sẽ hoàn toàn tối đi. Nàng quan sát thành Sở Châu hóa thành phế tích, chi chít vết thương, thầm nhủ ta vẫn là đã tới muộn. thành Sở Châu đã phá, xem cái tư thế nhảy, vừa rồi trong thành từng xảy ra chiến đấu của võ phu cao phẩm. Lý Diệu Chân thô sơ giản lược nhìn lướt qua phế tích, sau đó quay đầu nhìn phía quân đội tụ tập ngoài thành. Cái nhảy không hợp lý. Tiểu nữ tướng Bạch Mã Ngân Thương từng có kiếp sống quân lữ phong phú, lập tức phán đoán ra tình huống không thích hợp. Theo lý thuyết, chiến đấu kịch liệt như vậy nhất định chém giết thảm thiết, không có khả năng còn nhiều binh sĩ sống sót như vậy. Dương Kim La, thành Sở Châu đã xảy ra chuyện gì? Trần Bắc Vương đâu? Lý Diệu Chân khống chế phi kiếm treo ở tầng trời thấp cách đám người Dương Nghiễn không xa. Dương Nghiễn đã sớm nhìn thấy nàng. Hai người khi ở Vân Châu Diệt Phỉ từng có trao đổi, miễn cưỡng tính là có giao tình. Chỉ là võ sĩ mặt đơ tính cách cổ hủ, cho dù nhìn thấy người quen, nhiều lắm là khi ánh mắt sao tiếp khẽ gật đầu, sẽ không cố ý lên tiếng chào hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt đám người đại lý tự thừa trở nên cổ quái. Dương Nghiễn giải thích, Trần Bắc Vương giết cả thành, bị giết rồi. Lý Diêu Chân sắc mặt cứng ngắc, kinh ngạc nhìn hắn. Dương Nghiễn gật gật đầu, tỏ vẻ sự tình chính là như thế. Ngươi thế này tính là giải thích cái gì? Ngươi đây là đang câu khẩu vị người ta đó. Nếu không phải biết tính cách ngươi vốn là như thế, ta bây giờ đã xắn tay áo đánh ngươi. Ồ, ta đánh không lại võ phu tứ phẩm đỉnh phong, vậy không có việc gì. Lý Diệu Chân nói thầm. Đại lý tự thừa ho khan một tiếng, bổ sung nói. Lúc hoàng hôn, đại quân hai tộc yêu man phương Bắc liên thủ công thành, Can Lợi Chi Cổ thủ lĩnh Thanh Nhan Bộ, Trúc Cử thủ lĩnh yêu tộc, vì tranh đoạt huyết đan mà đến. Mà huyết đan là Trấn Bắc Vương giết 38 vạn dân cư thành Sở Châu luyện chế thành. Trấn Bắc Vương vì ham muốn cá nhân, thế mà mang cả tòa thành tàn sát hết. Nói tới đây, đại lý tự thừa lộ ra vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Sau đó, Hàn Thần Lý Diệu Chân vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút chấn động nào. Ngươi, nhìn qua không cho là đúng. Đại lý tự thừa liền có chút tức giận. Ta đã sớm biết, nhưng chuyện phía sau không biết, ngươi tiếp tục nhói. Lý Diệu Chân nhói. Đại Phụng Đà Cai Nhân, chương 789, nhìn lại, 1. Được. Đại lý tự thừa đằng hắng cổ họng, mang chiến đấu xảy ra ở trong thành, số lượng cao thủ tham chiến, các loại chi tiết, nói kỹ cho Lý Diệu Chân. Thành nữ Thiên Tông tư thế oai hùng hiên ngang, làm trang phục nữ quân nhân, cả người ngây ra ở nơi đó. Trần Bắc Vương giết cả thành nàng là biết, cao phẩm vu sư vu thần giáo tham dự cũng không thể khiến nàng kinh ngạc. Dù sao Hứa Thất An đã phân tích sau lưng Trấn Bắc Vương còn có cao phẩm hệ thống khác giúp đỡ, bây giờ chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Nhưng Lý Diệu Chân hoàn toàn không ngờ tới trong một trận chiến nhảy thế mà còn có đạo thủ điện tông nhập ma Trần Quốc Kiếm, nữ tử thần bí cùng với vị cao thủ quét ngang toàn trường kia tham dự. Chẳng lẽ không phải Trấn Bắc Vương vì ham muốn cá nhân giết cả thành, sau đó đưa tới hai tộc yêu man vô ngược sao? Vì sao còn có những cao thủ này tham dự? Quan hệ quá rắc rối phức tạp rồi nhỉ? Ta cần bình tĩnh phân tích một phen. Không, ta cần Hứa Thất An. Lý Diệu Chân có chút hổ thẹn nghĩ. Lý đạo trưởng là làm sao biết Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành? Người đọc sách tâm tư tinh tế, Lưu Ngự Sử chắp tay hỏi. Trải qua hắn nhắc nhở, Lý Diệu Chân mày liễu dựng ngược, đạp phi kiếm bay lên, quay quanh ở giữa hai vạn sĩ tốt, quát. Dương Kim La lập tức bắt đô chỉ huy sứ hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu. Trấn Bắc Vương là đầu sỏ tàn sát cả thành, hắn là sao mổ của Trấn Bắc Vương, ngày đó chính là người nhảy dẫn quân tàn sát cả thành. Cái gì? Không chỉ Dương Nghiễn, đám người đại lý tự thừa cũng biến sắc, không kịp hỏi nhiều chi tiết, lập tức phối hợp Lý Diệu Chân tìm kiếm Khuyết Vĩnh Tu. Nhưng tìm khắp quân đội, tìm hết phế tích thành trì, chưa tìm được Khuyết Vĩnh Tu, hắn đã chạy thoát. Có lẽ là thừa dịp man tộc tán loạn cùng nhau chuồn, có lẽ là sau khi thấy Trấn Bắc Vương bỏ mình, lặng lẽ lẩn trốn. Lúc ấy sức chú ý của mọi người đều ở chiến trường, ở dưới tình huống không biết Khuyết Vĩnh Tu phạm tội không thể tha thứ, lại có ai sẽ chú ý thêm đến hắn. Không chỉ có hắn, mật thám của Trấn Bắc Vương đã sớm âm thầm lẩn trốn. Mọi người vừa tức giận, lại không làm gì được. Đại lý tự thừa trầm giọng nói. Đa tạ lý đạo trưởng nhắc nhở. Nếu không phải ngươi, chúng ta rất có thể xem nhẹ tên giặc này, để hắn nhơ nhơn ngoài vòng pháp luật. Đợi sau khi sứ đoàn về kinh, ta liền dâng sớ buộc tội, tuyên bố lệnh truy nã, bắt kẻ nhầy. Lưu Ngự Sử cực kỳ kích động. Không sai, Khuyết Vĩnh Tu là bè cánh Hoài Vương. Hoài Vương nhớ muốn ở thành Sở Châu che trời qua biển, không thể thiếu kẻ nhầy giúp. Đa tạ lý đạo trưởng nhắc nhở, xin nhận bản qua một lạy.

trừ phi hắn có thể như trong cổ mộ, lại chơi miễn phí được một đợt khí vận. Không còn hòa thượng cơ bắp làm chỗ dựa, đột nhiên không có cảm giác an toàn. Hứa Thất An đánh giá bản thân, hắn phát hiện sau khi thần thù bày ra pháp tướng đen xì, cường độ thân thể của mình lại có tiến bộ. Giống như mương nước bị nước lũ, mở rộng độ rộng, tuy nước lũ đã đi qua, dấu vết nó lưu lại không cách nào biến mất. Khó trách Lỗ Thụ Nhân sẽ nói, chúng ta bày tỏ cảm kích đối với người đả thông đường hầm, nhưng chúng ta vĩnh viễn ôm kính ý cao thượng đối với người mở rộng đường hầm. Hứa Thất An đối với câu này có lĩnh ngộ sâu hơn nữa. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 791, nhìn lại, 3. Trải qua một trận chiến này, ta lĩnh ngộ đối với hóa kình cũng càng sâu. Thiết thân thể nghiệm, cao phẩm võ phu chiến đấu, thể nghiệm bọn họ vận dụng đối với lực lượng, với ta mà nói là thể nghiệm quý giá. Hắn cố gắng gượng tinh thần, ngồi xếp bằng thổ nhạp, trong đầu tiêu hóa một lúc, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn bắt đầu nhìn lại vụ án tàn sát 3.000 dặm. Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành mục đích có hai cái. Một, luyện chế huyết đan, xung kích đại viên mãn, sau đó hấp thu linh uẩn của Vương Phi, chính thức bước vào nhị phẩm. Hai, bố cục săn giết các lợi chi cổ cùng trúc cửu. Trấn Quốc Kiếm xuất hiện, ý nghĩa nguyên cảnh đế rất rõ ràng đối với Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, thậm chí có tham dự trong đó. Nếu không, Trấn Quốc Kiếm không có khả năng xuất hiện ở Sở Châu. Lúc ấy nhìn thấy Trấn Quốc Kiếm xuất hiện, Hứa Thất An là vô cùng kinh ngạc giận dữ. Chỉ là lúc ấy đối đầu kẻ địch mạnh, không có thời gian nghĩ quá nhiều. Nguyên cảnh đế tên cẩu hoàng đế nhảy. Hứa Thất An phun ra một hơi, nói cho mình phải kiềm chế lửa giận. Cẩu hoàng đế biết việc này, trái lại khiến ta gỡ bỏ được một nghi hoặc. Vị hiệp sĩ kia chết ở ngoài kinh thành là nguyên cảnh đế phái người xử lý. Chỉ có hắn mới có thể ở quanh kinh thành bày ra thiên la địa võng, cũng sàng chọn, điều tra ra nhân vật mục tiêu. Bởi vậy, vì sao để ta làm quan chủ sự? Vì sao không bố trí tuần phủ? Tất cả cái này liền có thể giải thích. Bởi vì sứ đoàn vốn chính là qua loa cho xong, không cần thiết an bài một vị tuần phủ quyền lực quá lớn, kiềm chế Trấn Bắc Vương. Mà đến vạn bất đắc dĩ, Trấn Bắc Vương còn có thể giết người diệt khẩu. Ngoài ra, sứ đoàn còn có một tác dụng, chính là hộ tống Vương Phi đi biên cảnh phương Bắc. Cẩu hoàng đế tuy không ra làm sao, nhưng cũng là lão tiền bạc. Nhưng luôn cảm thấy hắn quá tín nhiệm, dung túng Trấn Bắc Vương rồi. Hứa Thất An trầm ngâm vài giây, theo lối suy nghĩ này tiếp tục nghĩ. Nguyên cảnh đế biết chân tướng vụ án tàn sát cả thành, như vậy Ngụy Công có biết hay không? Nhìn từ tàn hồn ta cho hắn đáp lại, hẳn là không biết. Ặc, Ngụy Công lão tiền bạc như vậy, phản ứng hắn biểu hiện ra ngoài chưa chắc là phản ứng chân thật, mà là phản ứng hắn muốn cho ta nhìn thấy. Giả thiết Ngụy Công biết việc này, như vậy hắn sẽ bố cục như thế nào? Lấy tính cách hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Cho dù Đại Phụng sẽ bởi vậy xuất hiện một vị nhị phẩm, nhưng cho tới bây giờ, ta cũng chưa nhìn ra nơi nào có dấu vết Ngụy Công đánh cờ. Suy luận ngược một lần, giả thiết Ngụy Công biết việc này, lấy tính cách hắn khẳng định sẽ ngăn cản. Nhưng Trấn Bắc Vương tam phẩm võ phu, Đại Phụng đệ nhất cao thủ, ngăn cản hắn như thế nào? Trong đả canh nhân khẳng định không có cao thủ như vậy. Nếu không vừa rồi không phải ta ngăn cản Trấn Bắc Vương, vậy ngăn cản Trấn Bắc Vương như thế nào đây? Trong đầu Hứa Thất An linh quang chợt lóe, nghĩ đến một từ, xua hổ nuốt sói. Ở bên cạnh phương Bắc, có thể phá hư chuyện tốt của Trấn Bắc Vương, chỉ có các lợi chi cổ cùng trúc cửu. Đổi là ta sẽ mang địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành tiết lộ cho kẻ địch của hắn. Nhưng Ngụy Công là như thế nào biết địa điểm tàn sát cả thành ở Sở Châu? Hứa Thất An nhíu mày nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết không hợp lý. Trước khi rời kinh, Ngụy Uyên từng nói cho hắn, bởi vì mang cơ sở ngầm đều điều đến Đông Bắc, tình báo biên cảnh phương Bắc xuất hiện lạc hậu, dẫn tới hắn đối với vụ án tàn sát 3.000 dặm một mực không biết. Lấy trí tuệ Ngụy Công, cho dù muốn điều động đi cơ sở ngầm, cũng không có khả năng rút hết khỏi biên cảnh phương Bắc, khẳng định sẽ ở vài thành thị cố định, quan trọng giữ lại mấy quân cờ. Nếu không, hắn liền không phải Ngụy Áo Xanh. Lại tìm được một bằng chứng ở mặt bên chứng minh Ngụy Uyên có điều giấu giếm. Theo tư duy này phát tán, suy nghĩ của Hứa Thất An dần dần rõ ràng. Ngụy Công cố ý tìm ta nói chuyện, hỏi ta tính tra án như thế nào. Ta nói cho hắn giữa đường thoát ly sứ đoàn, một mình bắc thượng. Sau đó hắn liền cho phương thức liên lạc Thải Nhi cô nương. Ta vừa gặp được Thải Nhi, lập tức từ trong miệng nàng biết được tình báo quan trọng quận Tây Khẩu. Tất cả cái này đều quá mức thuận lợi. Mặt khác, quận Tây Khẩu cùng Sở Châu vừa vặn quay lưng vào nhau. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Ngụy Công là cố ý cho ta tình báo giả, mang ta đuổi đến phía Tây. Hắn không muốn để ta tham dự việc này. Nếu là như vậy, vậy hắn đối với tình huống biên cảnh phương Bắc thật ra là rõ như lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Hứa Thất An có chút da đầu phát tê, tâm tình phức tạp. Ta có cảm kích, lại có bản năng kiêng kỵ đối với lão tiền bạc. Chờ đón Vương Phi hội hợp với sứ đoàn, ta lại đi huyện Tam Hoàng một chuyến. Hôm sau, buổi sáng, Hứa Thất An dùng dung mạo kiếp trước đẹp trai đến kinh động đảng, xấu hổ chết Cổ Thiên Lạc tiến vào nhà trọ, gõ vang cửa phòng của Vương Phi. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang hai lần, trong phòng chưa có phản ứng. Hứa Thất An nghiêng tai nghe một lát, bắt giữ được tiếng hít thở rất nhỏ đều đều. Mặt trời phơi nắng mông rồi, vẫn còn ngủ, nữ nhân này quá không tim không phổi rồi. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, lòng bàn tay đè cửa phòng, ở dưới khí cơ thúc đẩy, then cửa tự động văng ra. Bước vào phòng, trong phòng sạch sẽ, cửa sổ đóng chặt, trên bàn tròn úp bốn chén trà, trong đó một cái đặt thẳng, trong chén lưu lại nước trà chưa uống hết. Trên bình phong đối diện cửa phòng treo váy lụa, áo sam cùng cái yếm thêu hoa mai màu hồng nhạt. Nàng hẳn là tối hôm qua tắm sớm, tắm xong liền nằm ở trên giường ngủ gáy khò khò, quần áo cùng vật nhỏ bên người chưa kịp thu. Đây chính là nội y nguyên vị của đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Nếu là ở thời đại kia của ta, khẳng định có thể treo trên mạng bán được rất nhiều bạc, không là nhuyễn muội tệ. Hứa Thất An ở trong phòng tìm một vòng, chưa phát hiện mảnh vỡ địa thư, theo cảm ứng với pháp bảo, cuối cùng phát hiện nó bị dùng để kê góc bàn. Đột nhiên có chút muốn cho nàng biết cái gì gọi là tiên pháp một roi. Hứa Thất An đau lòng mang mảnh vỡ địa thư thu về trong lòng. Nữ nhân này căn bản chưa ý thức được tấm gương ngọc thạch nhỏ này quý giá, bên trong nó cất giấu tích tụ cả đời của Hứa Thất An. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân trên giường, nghiêng người ngủ say, tư thế ngủ trái lại rất văn tĩnh, có vài phần khí chất Vương Phi. Khi tỉnh lại thì một lời khó nói hết. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 792, Về Kinh, 1. Thời gian qua đi từng phút từng giây, bên cạnh bàn trang điểm có đồng hồ nước. Nữ nhân trên giường khi thì than thở một tiếng, khi thì không an phận xoay người vài cái, hoặc là không biết mơ thấy cái gì, chau mày, có tính kháng cự đạp chân, ngủ cũng không an ổn. Thời gian tí tách đến đầu giờ tị, nàng rốt cuộc lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, Hứa Thất An thấy thân thể mềm mại của Vương Phi chưa cứng đờ, tiếp theo chậm rãi thả lỏng. Hắn bưng chén trà uống một ngụm, cười nói với nàng, tỉnh rồi. Nhìn thấy hắn, trong đôi mắt mịt mờ của Vương Phi hiện lên ngạc nhiên lẫn vui mừng, chống người dậy, giả bộ tư thái không kinh hãi. Ngươi sao đã trở lại rồi? À, nghĩ thông rồi đúng không? Trấn Bắc Vương là tam phẩm, toàn bộ đại phụng cũng chưa ai lợi hại hơn so với hắn. Ngươi có thể tìm lợi tránh hại, cũng rất tốt. Dừng một chút, giọng điệu hơi chuyển sang nhu hòa. Chuyện này giao cho triều đình xử lý là được, không cần ngươi đi ra về ta đây. Vương Phi tối hôm qua trằn trọc, khó có thể ngủ. Tất cả cái này đương nhiên không có lấy một xu quan hệ với nàng, lo lắng Hứa Thất An bị Trấn Bắc Vương giết chết. Hứa Thất An thản nhiên nói, Trấn Bắc Vương đã chết. Vương Phi ngây ra đó giống như bức tượng. Ta không tin. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Cái này cũng không phải chuyện gì đáng giá nói giỡn. Hứa Thất An tức giận nói, đường đường thân vương bị giết, chuyện lớn như vậy ta lừa ngươi làm gì? Vương Phi sững sờ nhìn hắn, run run nói, thật sao? Hứa Thất An gật đầu. Hắn thấy lông mi thật dài của Vương Phi run run một cái, một giọt nước mắt ngã nhào, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, nước mắt như ngọc chuỗi ngọc trai đứt dây ào ào rơi xuống. Nàng vì tự do mà khóc. Hứa Thất An nghĩ mình và nàng cũng không thân quen gì, liền lạnh nhạt quan sát đại phụng đệ nhất mỹ nhân nức nở khóc. Chờ nàng khóc xong rồi, Hứa Thất An mới mang tính tổng kết an ủi nói, người đã tự do, cửu châu to lớn, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, giống như Mông Đa. Nàng khóc sướt mướt lau nước mắt, không quên hỏi, Mông Đa là ai thế? Vấn đề nhàm chán như vậy, Hứa Thất An lười quan tâm nàng. Lúc ăn đồ ăn sáng, Vương Phi khôi phục cảm xúc, ở trong phòng chỉ có hai người, lén lút nói, có phải người giết hay không? Hứa Thất An lắc đầu, Trấn Bắc Vương mạnh như vậy, ta làm sao đánh lại hắn? Là vì có cao thủ thần bí xuất hiện, mang hắn chém giết ngay tại trận.

Tư Mộ muội tử cùng Hứa Nhị Lang kia có thể cam tâm tình nguyện khảo, đây là trong truyền thuyết người có tình sẽ thành, dù sao chính là ý tứ đó. Chờ hỏa hậu sâu chút nữa, cha liền bảo Hứa Nhị Lang tới nhà cầu thân, lại thuận thế gả Tư Mộ, một hôn nhân mỹ mãn liền đạt thành. Vương Nhị công tử lúc cưới vợ chính là làm như vậy, vốn nhà mẹ đẻ của nàng sâu không đồng ý, ngại hắn không có chức quan. Vương Nhị công tử mang theo tùy tùng cùng gia vệ ở nhà mẹ đẻ của vợ lấy lý phục người cả nhà cả ngày, lúc này mới cưới được vợ về. Tiểu tức phụ bây giờ không biết hạnh phúc bao nhiêu so với khi ở nhà mẹ đẻ vui vẻ hơn nhiều. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 801, mắng 1. Sắc mặt Vương thủ phụ từng chút một ngưng trọng, giọng điệu lại chưa có biến hóa, thậm chí càng bình tĩnh càng lạnh nhạt hơn, nhói: đường đệ của Hứa Thất An. Vương phu nhân thật cẩn thận quan sát sắc mặt chồng, khẽ gật đầu giải thích: không có khoa trương như Nhị Lang nói, nhiều nhất là có hảo cảm với nhau. Vương thủ phụ gật gật đầu, vui giận không hiện ra mặt. Ăn xong bữa trưa, giữa đó có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, Vương thủ phụ đang định trở về phòng ngủ trưa, liền thấy quản gia vội vàng mà đến, đứng ở cửa phòng, nói: lão gia, hình bộ tôn thượng thư bái phỏng. Giờ này, Vương thủ phụ có chút bất ngờ, nói: mời hắn đi thư phòng của ta. Càng làm Vương thủ phụ bất ngờ là, kế sau tôn thượng thư, đại lý Tự Khanh cũng tới nhà bái phỏng. Đại lý Tự Khanh chính là lãnh tụ tề đảng hiện nay. Ngoài ra, còn có mấy vị quan viên giữ chức vị quan trọng, từ tứ phẩm cho tới thất phẩm, nhưng đều là nhân vật thực quyền. Trong thư phòng, Vương thủ phụ sau khi phân phó kẻ dưới pha trà, nhìn quét mọi người, cười nhói: hôm nay là làm sao vậy? Có phải chư vị đại nhân lấy nhầm thiệp mời, nghĩ lầm phủ bản thủ phụ tổ chức việc vui hay không? Hắn cho dù là trêu chọc, sắc mặt cũng là uy nghiêm hơn những nghiêm túc. Việc vui thì đừng nghĩ nữa, tang sự trái lại cần cân nhắc lo liệu hay không? Tôn thượng thư bóp cổ tay thở dài: Sở Châu xảy ra việc lớn rồi, thủ phụ đại nhân, chúng ta vẫn là nghĩ xem xử lý ra sao chuyện kế tiếp đi. Vương thủ phụ nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn nhìn người khác, âm thầm thẳng sống lưng, trầm giọng nói: đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt già của tôn thượng thư hiện ra một loại xám xịt suy sút, nhìn thật sâu Vương thủ phụ, đau lòng nhói: thành Sở Châu mất rồi. Đoàng, một tiếng sét nện ở đỉnh đầu Vương thủ phụ. Đại lý Tự Khanh vô cùng đau đớn bổ sung nhói: Trấn Bắc Vương chết rồi. Rầm rầm, hai tia sét nện ở đỉnh đầu Vương thủ phụ, chấn động hắn trợn mắt há hốc mồm. Một vị quan viên tứ phẩm khác oán giận nói: Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành rồi. Rầm rầm rầm, Vương thủ phụ chỉ cảm thấy ót chúng từng phát sét, tư duy dần dần hiện ra khoảng trống, không có suy nghĩ gì cả, thậm chí mất đi năng lực quản lý vẻ mặt. Ở trong mắt đám người tôn thượng thư, Vương thủ phụ ngồi yên ở sau bàn, hai mắt tan rã, vẻ mặt dại ra, như là người giấy không còn sinh khí. Thành Sở Châu mất rồi, Trấn Bắc Vương chết rồi. Thành Sở Châu là Trấn Bắc Vương tàn sát. Vì sao tin tức quan trọng như vậy, ta ngược lại là một người cuối cùng biết. Hồi lâu, đại nhã Vương thủ phụ từ trạng thái treo mày khôi phục, một lần nữa tìm về năng lực tự hỏi, từng cái nghi hoặc tự động hiện lên trong đầu. Vương thủ phụ chìm nổi quan trường nhiều năm hít sâu một hơi, ánh mắt đau kịch liệt hơn nữa sắc bén. Nói chi tiết chút, tôn đại nhân, từ người bắt đầu. Tôn thượng thư gật gật đầu, lại chưa nói gì mà là nhìn về phía ngoài thư phòng, hô: Trần Bộ Đầu. Trần Bộ Đầu bước vào cửa, vào thư phòng. Tôn thượng thư thở dài, nói: vẫn là để đương sự nói đi. Đại lý Tự Khanh nghe vậy, lắc đầu bật cười. Người ta nghĩ giống nhau. Hắn sau đó ra khỏi thư phòng, bảo kẻ dưới của Vương phủ đi mang đại lý Tự Thừa, chờ đợi ngoài phủ gọi vào. Chờ đại lý Tự Thừa vào thư phòng, Trần Bộ Đầu thấy Vương thủ phụ nhìn chằm chằm mình, khẽ gật đầu, lập tức hướng các quan viên ôm quyền, nói: thủ phụ đại nhân, các vị đại nhân, một đường nhảy Bắc Thượng, chúng ta trên đường cũng không an ổn. Lúc ở địa giới Giang Châu, đã gặp phải ba vị cao thủ tứ phẩm của man tộc chặn xiết, mà lúc ấy trong sứ đoàn chỉ có một vị tứ phẩm Xương Kim La. Vương thủ phụ vẻ mặt ngạc nhiên, đánh giá hắn: các ngươi là như thế nào thoát khỏi chặn xiết? Trần Bộ Đầu trả lời: thật ra ở trên thuyền quan, sứ đoàn đã suýt nữa bị diệt. Lúc ấy là Hứa Ngân La đột nhiên triệu tập chúng ta bàn bạc, nói muốn đổi đi đường bộ, công bố nếu là không đi đường bộ, ngày mai đi ngang qua bãi lưu thạch

Đại ca. Vương gia tiểu thư cả kinh, mang rèm xốc lên một ít, theo ánh mắt Hứa Nhị Lang nhìn lại. Cách đó không xa, Hứa Thất An mặc sai phục ngân la chậm rãi đến. Đại ca sao lại ở đây? Hứa Nhị Lang chấn động. Sao để ở đây? Hứa Thất An hỏi lại, quay đầu không nhẹ không nặng nhìn Vương Tư Mộ. Người sau miễn cưỡng cho một nụ cười mang tính lễ tiết, nhanh chóng buông mảnh. Hứa Thất An tháo xuống bộ đao, quật mông Hứa Nhị Lang một phát, cả giận nói. Hứa Tử Cựu, ngươi lợi hại nha, đại ca bây giờ vẫn là người cô đơn, buồn rầu không lấy được vợ. Ngươi thì ngược lại, câu dẫn được Vương gia tiểu nương tử rồi. Đại ca nhói hương nhói vượn cái gì? Hứa Nhị Lang có chút cuống lên, có chút quẫn bách, đỏ mặt, nói. Đệ cùng Vương tiểu thư lấy thơ kết bạn, chuyện trò xưa nay là quân tử chi giao. Quân tử chi giao là dùng như vậy à, là quản bảo chi giao đi. Hứa Thất An nhói nhảm trong lòng. Chuyện của nàng về nhà rồi nói sau, đệ tới làm chi? Nghe vậy, sắc mặt Hứa Nhị Lang nghiêm túc. Đệ mới vừa nghe nói sứ đoàn về kinh, mang về thi cốt chén Bắc Vương, cùng với việc hắn vì ham muốn cá nhân tấn thăng nhị phẩm, tàn sát cả thành. Đại ca, nói về đệ, có phải thật hay không? Hứa Thất An thu liễm tư thái cả lơ phất phơ, im lặng gật đầu. Ngực Hứa Nhị Lang đau đớn, lảo đảo lui về phía sau hai bước, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn vốn không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt, các quan văn chửi rủa cùng với lời đại ca nhói, đều đang nhói cho hắn, tất cả đều là sự thực máu chảy đầm đìa. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai tiểu lão đệ, nhìn về phía quần thần. Xem ý tứ vị kia trong cung, tựa như là không muốn định tội cho Hứa Trấn Bắc Vương. Cán bút của quan văn là lợi hại, chỉ là cái mồm mép nhầy, còn thiếu chút ý tứ. Đại ca cứ chờ, đệ đi một chút rồi trở lại. 38 vạn sinh mệnh, giết hại dân chúng của mình, nhìn khắp sách sử, người lãnh khốc tàn bạo như thế đã ít lại càng ít. Hôm nay nếu không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Hứa Tân Nhiên ta liền uổng đọc sách Thánh Hiền 19 năm. Rốt cuộc, tới ngoài đám người, Hứa Tân Nhiên dồn khí đan điền, sắc mặt có chút dữ tợn, giận quát một tiếng. Các người tránh ra! Tiếng xôn xao đột nhiên biến mất, khung cảnh lâm vào yên tĩnh. Các quan văn cau mày, xoay người. Thì ra là Hàn Lâm Viện thứ ca sĩ Hứa Tử Cựu. Trong đầu rất nhiều người không tự giác nhớ lại cảnh tượng khi đấu pháp Phật Môn, Hứa Tử Cựu lời nói sắc bén, chọc tức Phật Môn Tịnh Trần pháp sư giận tím mặt, đám người yên lặng tránh ra một con đường. Vương thủ phụ hơi nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía Hứa Tân Nhiên, vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng chưa rời ánh mắt đi, như có điều chờ mong đối với hắn. Hứa Tân Nhiên đối với ánh mắt quanh mình coi như không thấy, hít sâu một hơi, cao giọng nói: Ngay nghe thấy Hoài Vương vì ham muốn cá nhân, đồ thành diệt chủng, mẫu chi thành bình nhương chi phi diệt, cố tới đây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời dần dần rơi về phía tây, cửa cung dần dần chỉ còn lại có tiếng của một mình Hứa Nhị Lang. Một lần mắng nhảy suốt hai canh giờ, hơn nữa mắng rất có trình độ, hắn dùng thể văn ngôn mắng, khẩu thuật hịch văn tại chỗ, hắn dẫn câu kinh điển mắng, đọc lào lào, hắn mắng xuôi mắng ngược. Hắn dùng bạch thoại mắng, hắn âm dương quái khí mắng. Lượng từ ngữ phong phú, làm người ta líu lưỡi, lại rất tốt tránh được hoàng thất điểm mẫn cảm nhảy, không để lại đầu đề câu chuyện. Quan văn càng tụ tập càng nhiều, từ lão thần cho tới thân quý, ánh mắt nhìn Hứa Nhị Lang tràn ngập sùng kính, mở rộng tầm mắt. Nếu triều đình có một khoa là kiểm tra mắng người, bọn họ nguyện xưng Hứa Tân Nhiên là trạng nguyên. Cho dù vương thủ phụ từng trải qua mấy chục năm triều đình dùng ngòi bút làm vũ khí, giờ phút nhảy trong lòng lại dâng lên suy nghĩ, mang kẻ nhảy thua vào dưới trướng, đấu võ mồm triều đình không có địch thủ nữa. Vũ Lâm vệ tên nào cũng bị mắng đến cúi đầu, vẻ mặt suy sút, trong lòng gọi ông gọi bà, hy vọng người nhảy sớm rời đi. Hứa đại nhân, uống chút trà. Một vị quan văn dâng nước trà, trong hai canh giờ qua, Hứa Tân Nhiên đã thấm ướt cổ họng vài lần. Các quan văn cam tâm tình nguyện dâng trà rót nước cho hắn, chỉ cầu hắn tiếp tục. Nhiều Hứa đại nhân bởi vì khát nước rời khỏi, đối với bọn họ mà nói là tổn thất thật lớn. Hứa Tân Nhiên nhấp chút, mang chén trà đưa trà, đang muốn tiếp tục mở miệng. Câm miệng, không được mắng nữa, không được mắng nữa. Lúc này, lão thái giám mang theo một đám hoạn quan hồn hển lao tới. Ngươi quả thực là làm càn, đại phụng lập nước 600 năm, chưa từng có ai như ngươi chặn ở ngoài cửa cung, mắng một lần là hai canh giờ. Lão thái giám tức đến giơ chân. Hứa Tân Nhiên thản nhiên nói: Công công đừng nói chuyện với ta, bản quan ghét nhất vô kê chi đàm. Quan Văn tâm tư sâu sắc, suýt nữa không nhịn được cười. Vương thủ phụ khóe miệng giật giật, tựa như không muốn thấy Hứa Tân Nhiên tiếp tục đắc tội đại bạn bên người Nguyên Cảnh Đế, lập tức bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Bệ hạ nguyện gặp chúng ta hay không?" Lão thái giám gật gật đầu, nói: "Bệ hạ nói chỉ gặp thủ phụ đại nhân, người còn lại nhanh chóng lui đi, không thể kêu gọi nhau tập họp cửa cung nữa." Các quan văn rất phấn chấn, mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Tân Nhiên đã có thêm tán thành, cùng thưởng thức trước kia không có. Vương thủ phụ hướng các quan chắp tay, theo lão thái giám vào cung, đi thẳng đến sảnh bên của ngự thư phòng. Lão thái giám phân phó hoạn quan dâng trà, cung kính nói: "Thủ phụ đại nhân chờ." Dứt lời liền rời khỏi. Vương thủ phụ một mình ngồi ở trên ghế, lần này chờ là nửa canh giờ. Hắn cũng không vội, yên lặng chờ, áo bào đỏ, mũ cao, thái dương hoa dâm. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không sao vui giận, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hoảng hốt, làm người ta ý thức được cảm xúc của vị lão nhân này, cũng không tốt như nhìn bề ngoài. Rốt cuộc, tiếng bước chân truyền đến. Đôi mắt hơi đục ngầu của vương thủ phụ sáng lên chút, nhìn về phía cửa. Mặc lão thái giám, mãng bào khuỷu tay kê phất trần, một mình tiến vào, tiếc hận nói: "Thủ phụ đại nhân, bệ hạ bi thương khó nén, tổn hại tới thân thể, không gặp ngài nữa." Ánh sáng trong mắt vương thủ phụ từng chút một ảm đạm đi. Lão thái giám thở dài một tiếng: "Bệ hạ hắn cần thời gian bình tĩnh. Ngài biết Hoài Vương là em trai ruột của hắn, bệ hạ từ nhỏ đã cùng Hoài Vương cảm tình cực sâu, hôm nay bất ngờ đi rồi." Vương thủ phụ đờ đẫn gật đầu, chắp tay rời khỏi sảnh bên của ngự thư phòng. Lúc đi xuống bậc thang, vương thủ phụ không nhịn được lấy lại tinh thần, hướng tới ngự thư phòng phái thật sâu, sau đó sải bước rời đi, đầu cũng không quay lại. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 804, mạch nước ngầm mãnh liệt. 1. Nhìn theo vương thủ phụ rời khỏi, lão thái giám như chút được gánh nặng phun ra một hơi dài. Hắn có chút sợ ánh mắt của Vương Trinh Văn, trong mắt có thất vọng nồng đậm. Hắn xuyên qua ngự thư phòng, tiến vào tầm cung, khom người nói: "Bệ hạ, thủ phụ đại nhân trở về rồi." Nguyên Cảnh Đế ừ một tiếng, chưa mở mắt, nhắm mắt dưỡng thần, hỏi: "Người tụ tập cửa cung có những ai vậy?" Lão thái giám trầm giọng nói: "Nên đến đều đến rồi." Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng: "Chậm biết ngay, lũ chó nhạy bình thường cắn lẫn nhau, một nửa đều là đang diễn trò. Đáng hận, đáng ghét, đáng chết." Hắn tức giận một lúc, khôi phục bình tĩnh, hỏi: "Tả đô ngự sử Viên Hùng có tới không?" Lão thái giám nghĩ nghĩ, lắc đầu, tựa như chưa nhìn thấy. Nguyên Cảnh Đế một lần nữa nhắm mắt. Sau sự im lặng thật lâu, khi lão thái giám cho rằng sự tình cứ như vậy trôi qua rồi, đột nhiên nghe thấy Nguyên Cảnh Đế nói: "Mà người hôm nay chưa tới nhớ kỹ, vài ngày sau đây cũng như thế." "Vâng." Hoàng hôn, trong ánh chiều tà màu đỏ vàng, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, Hứa Tân Nhiên dắt ngựa của hắn, đi bộ trên đường. Đi chung còn có bộ chính sứ Trịnh Hương Hoài, cùng với ngũ phẩm võ phu thân đồ Bách Lý. "Trịnh đại nhân, ngài là ở dịch trạm?" Hứa Thất An trong giọng nói ẩn hàm lo lắng. Lấy quan chức của Trịnh Hương Hoài, ở khẳng định là dịch trạm của nội thành, điều kiện trị an rất tốt, lại có thân đồ Bách Lý một đám hộ vệ bên người. Chỉ là kẻ địch của bọn họ bây giờ là Nguyên Cảnh Đế, có một số việc không thể không phòng bị. Võ phu ngũ phẩm Hóa Kình ở kinh thành thật sự không đủ đặt vào mắt. "Đại ca yên tâm, ngay sự kiện Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành đã mang bệ hạ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng mang trị đại nhân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cho dù là bệ hạ cũng sẽ không ở lúc này làm cử chỉ không khôn ngoan, sẽ chọc nhiều người tức giận. Cần biết đại thế cuồn cuộn, không thể cứng sàn chống lại." Hứa Tân Nhiên nói. Trịnh bộ chính sứ kinh ngạc liếc hắn một cái, trên khuôn mặt khổ lớn thù sâu có thêm một tia khen ngợi, nói: "Hứa Ngân La, vị đường đệ nhảy của ngươi thật ra mắt sáng như đuốc, nói rất đúng. Tư thái vinh nhục không kinh nhảy, tương lai nhất định tiền đồ gấm vóc." Hứa Tân Nhiên cười nhẹ. "Không, hắn chỉ là quen cao ngạo cùng làm màu, thật ra năng lực thừa nhận trong lòng cũng chỉ bình thường, còn thường xuyên chết về mặt xã hội, căn bản không phải loại đại quốc thủ, núi lở trước mặt mà không đổi sắc." Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Trịnh bộ chính sứ không biết diễn biến tâm lý Hứa Bạch Phiêu, rất hồi ức nói: "Hắn khiến ta nhớ tới Ngụy Công tao nhã khi trẻ tuổi." "Không phải, Trịnh đại nhân, ngài lời nhảy Ngụy Công hắn đồng ý sao?" Hứa Thất An giật giật khóe miệng, kéo lên một độ cong gượng ép,

nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào không đúng, cho nên nhịn không được mở miệng hỏi. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, trả lời. Nam nhân yêu một nữ nhân hay không, phải xem hắn có nguyện ý khuynh nam tương thụ hay không. Còn có loại cách nói này, Hứa Tư Cựu nói. Vậy nữ tử yêu một người nam nhân hay không thì sao? Như thế nào mới có thể nhìn ra? Đại ca sau khi đột phá đến luyện khí cảnh, liền đào hoa không ngừng, luôn có thể qua lại với tuyệt sắc mỹ nhân. Ở lĩnh vực yêu đương, Hứa Tư Cựu đối với đại ca vẫn là rất phục. Ngươi là muốn hỏi Vương Tư Mộ rốt cuộc có phải thật lòng thích ngươi hay không? Hứa Thất An tự hỏi thật lâu, nói. Liền xem nữ tử kia nguyện ý đường hẻm hoan nghênh hay không? Đại ca nói là cái quỷ gì? Hứa Tư Cựu chưa thể lĩnh hội, dọc theo đường đi đều đang nghiên cứu. Đại Hoa! Tiến vào trong phủ, tới nội sảnh, vừa lúc là ăn bữa tối. Hứa Linh Âm vừa thấy đại ca xa cách lâu ngày trở về, ngay cả cơm cũng không ăn, sải đôi chân ngắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng lên đón, sau đó lao đầu vào trong lòng Hứa Thất An. Hứa Thất An thân thể loạn choạng, có chút giật mình. Một tháng rưỡi không gặp, khí lực tiểu đậu đinh tăng trưởng đến trình độ này rồi. Gần đây có chọc giận mẹ muội hay không? Trong lòng Hứa Thất An ôm tiểu đậu đinh hướng nội sảnh đi vào. A, muội thường xuyên chọc mẹ tức giận sao? Hứa Linh Âm kinh ngạc hỏi lại. Mình rõ ràng là đứa trẻ nhỏ ngoan như vậy, mẹ cũng nói mẹ đời này không biết là chuyện gì xảy ra mới sinh ra Hứa Linh Âm. Có thể thấy được mình cùng đại ca nhị ca còn có tỷ tỷ là không giống nhau. Hứa Linh Âm đến nay cũng chưa phân biệt được anh họ và anh ruột khác nhau, vẫn cho rằng đại ca cũng là mẹ sinh. Hứa Thất An xoa đầu của nó, chưa nói gì. Xem ra pháp môn tu hành của lực cổ bộ quả thật chỉ có thể tăng trưởng khí lực, không tạo ra đề cao hiệu quả chỉ số thông minh. Bằng không Lệ Nha cũng sẽ không là bộ sáng như bây giờ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía cô nàng nam cương sang ngăm cuối tóc hơi quăn, mắt tựa như biển xanh thẳm, làn da màu lúa tiểu mạch, ngũ quan tinh xảo. Ta cảm giác ngươi trở nên khác rồi. Cô nàng sang ngăm đánh giá hắn. Nơi nào không giống? Hứa Thất An hỏi lại. Lệ Nha nghĩ nghĩ, lắc đầu, không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy hắn khi đi lại, trình độ cơ thể phối hợp, phương thức cơ bắp phát lực đều có tiến bộ. Đại ca về rồi. Vui vẻ nhất đương nhiên là Hứa Linh Nguyệt, mặt trái xoan thanh lệ thoát tục nở rộ nụ cười, tự mình sới cơm lấy đũa cho Hứa Thất An. Hứa Từ Cự đợi một chút, thấy em gái ruột hoàn toàn không để ý tới mình, liền tự động thủ cơm nho áo ấm. Trở về là tốt rồi. Hứa Nhị Thúc vẫn luôn đánh giá cháu trai, thấy hắn bình yên vô sự, tinh khí thần ngược lại càng thêm dư thừa, khuôn mặt thô ráp nhất thời lộ ra nụ cười. Thầm Thầm Ngạo Kiều phụ họa gật đầu, sau đó nói: Linh Âm, mau xuống, đừng trì hoãn đại ca con ăn cơm. Thầm Thầm hôm nay mặc một cái áo nhỏ và áo đối nhau màu trắng, thêu đầy hoa hải đường đẫy đà, xinh đẹp đẫy đà chính như nhàng, phác họa ra bộ ngực nho đủ cùng phóng eo mảnh khảnh. Hạ thân là một cái váy mềm màu vàng nhạt, nó làm cho nàng trông xinh đẹp có thêm vài phần văn nhã. Ăn xong bữa chiều, Hứa Thất An được mời vào thư phòng của Hứa Nhị Lang. Trong bất chi bất giác, hai người bàn bạc chuyện quan trọng đã bắt đầu tránh đi Hứa Nhị Thúc, không giống như lúc trước đối phó hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình, ba người đàn ông cùng nhau thương lượng. Hai huynh đệ cảm thấy như vậy rất tốt. Nhị Thúc vốn không giỏi đấu đá, hắn biết càng nhiều, ngược lại càng dễ buồn bực. Bởi vì làm trưởng bối, hắn là như nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề, mà không phải ngồi chờ cháu cùng con giải quyết vấn đề. Chê gió chắn mưa cho con cháu là bản năng mỗi một vị trưởng bối đều có, nhưng Hứa Nhị Thúc không giỏi những thứ này, vì thế chỉ có thể tăng thêm phiền não. Đông xương phòng, Hứa Nhị Thúc ngồi ở bên bàn, uống ngụm trà, thở dài nhói. Hai đứa vô liêm sỉ, đã trưởng mắt lão tử rồi. Thầm Thầm mặc áo nhỏ mỏng manh màu trắng, ngồi xếp bằng ở trên giường, thưởng thức phòng ngọc của mình, hỏi: Nói như thế nào? Nàng hai chân cân xứng thon dài đan vào nhau cực kỳ xinh đẹp. Ai, Sở Châu xảy ra chuyện lớn, hôm nay bách quan ở Hoàng Thành làm ầm lên, truyền xôi trào. Hứa Nhị Thúc cau mày. Chuyện gì? Thầm Thầm tò mò hỏi. Đàn bà, quản nhiều như vậy làm gì? Hứa Nhị Thúc trừng mắt nhìn nàng một cái. Tựa như hai huynh đệ không muốn để Hứa Nhị Thúc lo lắng nhiều, Hứa Nhị Thúc cũng không muốn để thê tử lo lắng vô ích. Nữ tử giống nàng một đống tuổi còn tự cho là phong nhã hào hoa, cho nàng một cái an bình vui vẻ là đủ.